Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại cô Lê Nguyệt nhé. Một cây viết quen thuộc ở trên kênh Xóm rồi. Những câu chuyện cô Lê Nguyệt thì quý thính giả cũng đã từng nghe qua, với cái cách viết gần gũi và thực tế như những câu chuyện của cô thì hiện tại đang rất được quý thính giả gần xa yêu thích. Quý thính giả hãy ủng hộ và tiếp thêm động lực cho cô Lê Nguyệt bằng việc theo dõi vào trang Facebook cá nhân của cô ấy nhé. Đường liên kết thì để ở phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và kênh Xóm. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày nha. Ngay bây giờ xin mời quý thính giả chúng ta cùng bước vào câu chuyện Ma làm thầy bói, tác giả Lê Nguyệt. Người ta đồn con đường Trăm Bầu ở ấp An Vĩnh, xã Đa Phước ma lên cả đường đi. Mà cái đường Trăm Bầu đó cũng ngặt lắm. Nó dài thậm thượt, sâu hun hút. Buổi tối đen thùi lùi vì hai bên đường toàn là dừa. Dưới ruộng thì Trăm Bầu đang khích rịch, kéo dài từ đầu đường tới cuối đường, cũng bị dân chúng đốn phá nhiều lần. Nhưng càng phá thì nó lại mọc lên chằng chịt hơn, tươi tốt hơn mới mệt. Trên bờ thì hai hàng dừa hai bên, con đường đất thịt, mùa nắng lồi lõm, chỉ xe Honda và xe đạp đi được thôi, còn bốn bánh thì vô phương. Mà xe chạy cứ bị nhảy còng còng, mùa mưa thì trơn lùi, đi bộ cũng dễ té, huống chi xe hai bánh, đất đều dính vô bánh, dắt săn dịch. Có một khúc lộ chung quanh không có nhà ai, nên cũng chẳng ai tu bổ. Khúc đó lộ nhỏ xíu, gồ ghề, lũng lỗ lũng hang. Hai bên sát mé lộ vẫn là Trăm Bầu, nhưng dưới ruộng thì toàn cỏ lác mọc đầy. Chỗ đó vắng vẻ, vậy mà nghe nói ma thường xuất hiện tại nơi đó mới ghê. Người ta đồn là hễ buổi tối ai đi ngang thì chục người như chục đều nhìn thấy cục lửa chà bá bằng cái thúng từ đằng xa. Mà hễ đến gần là nó lập tức phóng như ếch về phía trước. Phóng đến khi tới khúc có dừa thì dừng lại rồi biến mất. Những người yếu bóng vía thì sợ hết hồn. Còn những người nghe kể thì nói trời. Ở đó có Tư Lực, y không tin ma quỷ gì hết. Hễ nghe chuyện cục lửa thì dù đang làm gì cũng ngóng cổ la lên vậy nè. Xui, thời nay mà bày đặt đem cái chuyện ma ra nhắc. Có ngon thì nhắc tôi nè. Tôi mà sợ ma mới lạ hả? Nếu mà là ma đàn ông á thì tôi rủ đi nhậu, còn đàn bà thì tôi dắt vô mùng. Mấy người có tuổi nạt. Mày nói điền với người khuất mặt không có nền đâu ngàn thằng quỷ. Cục lửa đó là người ta đi chơi, họ không có nhắc ai. Mày thấy cái ấp mình hồi đó giờ có mất món gì mà kiếm hỏng ra không? Có ai mà bị ma nhắc tới bệnh hoạn gì không? Nếu mà có thì mày là thằng đầu tiên đó con. Chàng ị cười ngất ngơ, thách thức. Xời, con thách nó nhát con đó. Mà chứ bộ hãy gì sầu sợ. Mà sống con còn hổng ngán, đi ngán mà chết hay sao? Ôi, con ngon thì hiện hình ra đi. Con đè ra giữa lộ, quất một phát, biết đá biết vàng liền. Tư Lực nổi tiếng dâm đảng, tướng tá bậm trợn, nói năng rỗn rãng. Nhưng chỉ là nói cho sướng miệng, chứ đêm hôm chàng ị cũng ít khi đi đâu. Cho nên nói hùng hổ như vậy, chứ có bao giờ đi ngang khúc đó một mình vào buổi tối bao giờ. Rồi trời cũng bất dung gian đảng. Hôm nọ có chuyện nên chàng ị ngồi nhậu ở quán cháo dịch cô Tư Cúc. Số là y có hẹn với đầu mới, nhưng cô ta không đến. Cô Tư Cúc quá chồng từ lâu, mở quán cháo với con gái. Chàng ị buồn tình, say quá mức nên ngủ quên ở trên ghế bố luôn. Tỉnh dậy thì trời tối hu rồi. Tư Cúc nghe tiếng Tư Lực dây xồm nên cứ kêu dậy đuổi về hoài. Đâu thể ở quán chỉ có người đàn bà quá được. Lực coi mòi không xong nên dìa. Đi ngang khúc lộ vắng đó, cái tự nhiên tỉnh rượu. Chàng ỷ bắt đầu sợ Du Dơ. Chết mẹ mình rồi, nói cho sướng miệng mà không nghĩ có ngày sẽ phải đi ngang đây một mình vào giờ này. Trời mẹ ơi, giờ rối gặp thì sao ta? Phải chỉ có ai đi chung thì đỡ quả quá. Tư Lực ngó mênh mông coi dưới ruộng có ai đi xoay cốc nhái hay ảnh ương gì không. Mà quái lạ, hôm nay trời tối một cách kỳ cục. Lực nhớ rõ đêm này là đêm 13, ít gì cũng có trăng non chứ. Không chuyển mưa mà sao tối hu tối hì vậy ta? Ban đêm giữa đồng trống hoang vu mà không một gợn gió thổi, không gian đứng trừng khiến hai chân của Tư Lực ríu lại. Chàng nghĩ cúi gằm mặt xuống đi, trong bụng nghĩ toàn diện đâu đâu để không cho cục lửa đó thoáng qua đầu. Lát sau Lực bình tâm lại. Ôi xời, ma gì mà ma, chỉ là chuyện nhát con nít. Mình đã từng phản bác, nay lại bày đặt sợ thiệt bậy bạ hết sức hả? Mình lấy vợ người ta dễ bị chồng nó chém chết mà còn không sợ, lại đi sợ ma không có hình dốc hay sao? Nghĩ vậy, Tư Lực hiên ngang hùng dũng bước đi, mắt hướng thẳng về phía trước. Cha mẹ ơi, cái gì vậy cà? Cục lửa kìa, cục lửa nằm giữa lộ, sáng quắc như đèn pha xe hơi. Mà ngộ vậy, nó chỉ phát sáng cho một mình nó, chứ chung quanh cũng một màu đen thẫm. Tư Lực quíu hai cái chân lại, không bước thêm bước nào được nữa, bụng kêu lên. Chết rồi, mà trả báo tụi rồi. Trời đất quỷ thần ơi, thì ra chuyện cục lửa là có thiệt. Dạ thôi, con xin lỗi ông ma bà ma gì đó, ai cũng được, tha cho con lần này đi. Từ nay về sau con không có dám phạm thượng vậy nữa. Con thề có trời có đất, đêm nay làm chứng cho. Nhưng mà lời thề của Tư Lực không được trời đất nào làm chứng. Đang lúc chàng ỷ run rẩy thì bỗng nghe một giọng nói lạnh tanh cất lên. Mày kêu hễ mà đàn bà thì mày kéo vô mụng phải không? Mày kéo tao coi thử coi cái thằng kia. Trời đất mẹ ơi, giọng nói của người lớn tuổi đáng bậc cha chú của Lực. Thôi chết rồi, thần khẩu hại xác phàm rồi. Người ta già cả như vậy mà mình dám xúc phạm thì bị trừng phạt là đáng đời. Làm sao bây giờ đây? Không lẽ hôm nay bỏ mạng sa trường tại đây hay sao? Trời đất, có cái chết nào mà lãng bằng bị ma nhát sợ tới chết hôn cả. Lực lúc đó hết biết trời trăng mây nước gì ráo, quỳ mập xuống đất dập đầu mấy cái năn nỉ ỉ ôi. Chừng chàng ỉ ngóc cổ lên thì màn đêm tối thui ban nãy đã lóe chút ánh sáng. Trăng lưỡi liềm ngày 13 âm lịch hiện lên. Lực nghĩ mình đã được người khuất bày khuất mặt chấn giám rồi, nên yên tâm về nhà. Lực lầm lũi bước, nghe sau lưng có tiếng cất lên. Mày dìa bó thói trăng hoa đi ngang, không lạ hà một trận xanh xương gà ri đó con. Lực biết mà đang ấm chỉ điều gì. Cả đêm Lực không tài nào chợp mắt. Hình ảnh cục lửa sáng bừng cứ ám ảnh chàng ỷ mãi không thôi. Sáng lại, Lực qua nhà chú Sáu Liềm uống trà. Bàn trà có thảy 5 người, Lực nữa là 6. Thấy mặt chàng ỷ bơ phờ, chú Sáu hỏi cùi. Ê, hồi tối đi đực cái ở đầu hay sao mà giờ mặt mày như là cái đồ đách vậy? Lực trùng mình nhún vai. Ôi, đực cái gì chú ơi, tối xỉn quá ngủ quên ở quán cho nên về trễ, gặp ma nhát xém qua đời rồi đó. Chú Sáu và mọi người cười rân. Chú nạt. Trời, sao hết cỡ. Mọi bữa nghe nói ma là mày trề nhúng dữ lắm mà, hôm nay mày đặt sợ ma hả mày? Không chỉ nghe nói, nay thấy thiệt rồi mừ. Thấy cục lửa trước mắt đó. Trời ơi, con quỳ con lại con năn nỉ dữ thần mới về được nhà. Mày bị ám ảnh thôi. Thôi thôi, con không có nói chơi nữa. Tấn ông tấn cha rồi. Tối nay 13 nè, lẽ ra phải có trăng non chứ, sao mà trời tối hù à. Con nghe tiếng có một bà cụ có tuổi rầy còn rõ ràng. Con dập đầu con năn nỉ một hồi á mới được tha mà đi về đó. Cục lửa cũng biến mất luôn. Trời ơi, hồi tối giờ nguyệt thực mày ơi. Chú nói gì vậy? Nguyệt thực là mặt trăng nốt mặt trời. Nhật thực hay nguyệt thực gì á cũng đều sáng trưng. Tối gì mà tối? Bộ chú định nói cục lửa đó là do con dòm thấy dưới nước hả? Trực lất, con thấy ở trên bờ đàng hoàng luôn à. Cô bà Cao lên tiếng. Thằng Lực này hồi nào giờ á, nó bán bổ thần thánh lắm. Mà hôm nay nó tình sát rạc vậy, chắc là nó thấy thiệt rồi đó chú Sáu à. Mà tao nói với tụi bay rồi, chuyện tâm linh nó không có giỡn người được. Ta không phạm người thì người không phạm ta, vậy thôi. Cục lửa có xuất hiện á thì cũng nhảy cà còng trước mặt, chứ có sáp vô mình ai đâu mà hại mình. Vậy thì mắc cái gì mà lại đem chuyện đó ra khiêu khích chứ? Ôi, chuyện làng chuyện xóm cả đống mặc sức mà nói, ai lại đi bươi móc cái chuyện người khuất mại cất mặt ra nói chi. Mọi người một câu, cuối cùng thống nhất chuyện ma quỷ thôi đừng lôi ra bàn tán lúc trà dư tủ hậu nữa, không nên. Hôm nọ còn lộ đất Trăm Bầu xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm chết hai người mới ghê chứ. Số là anh Năm giận người trong xóm đi chợ về. Anh chạy chiếc xe đạp đoàn dông hết sức cũ từ thời ông nội anh còn trai tráng để lại. Tuy chiếc xe cũ vậy nhưng chạy còn ngon lành. Anh nâng niu nó gọi bằng con Thiên Lý Mã. Chẳng qua là anh không biết chạy Honda. Nhà có chứ, nhưng mà chỉ để vợ chạy đưa rước mấy đứa nhỏ đi học hoặc chợ búa. Hễ ra đường là con Thiên Lý Mã bầu bạn với anh, cho nên anh cưng nó cu cu. Hôm nay cũng vậy, anh mua nào là thuốc trừ sâu, nào phân xanh, loại mới ra nghe đồn vô phân dừa tốt lắm. Chiếc xe ràng rịch, treo máng tùm lum, trong đó có cả bánh tằm mì mà bà xã và hai đứa con trai của anh rất mê. Anh vừa đạp xe vừa quýt gió, coi bộ vui vẻ yêu đời lắm, nhưng mắt thì dán xuống lộ để tránh ổ gà. Bỗng anh vừa thoáng thấy chiếc xe Honda thì nó đã áp sát vô xe anh, tông một cái rầm. Nằm giận chưa kịp phản ứng thì do cú va chạm quá mạnh, cái kia đồng xe gãy ngang. Anh bị khúc gãy đó đâm thẳng ngay tim. Nằm giận té lăn cù xuống đất chết liền tức khắc. Người chạy xe Honda cũng bị tông văng xuống ruộng, mặt úp trên vải bùn. Vốn dĩ đã bị tức ngực do sức bật của xe vào người, nên khi bay lên anh ta đã ngất xỉu. Khi người đi đường phát hiện ra thì anh ta cũng đã chết rồi. Tai nạn giữa ban ngày ban mặt này làm hai người thiệt mạng. Đã rõ trắng đen nên người nhà chỉ việc đưa thi thể về chôn cất. Người đàn ông chạy Honda là Phúc, bạn làm chung cơ quan với Dư. Hôm nay chủ nhật rảnh rỗi đến nhà Dư nhậu. Khi về đã say nhiều rồi, Dư kìm ở lại cho tỉnh táo hãy về, nhưng Phúc nhất định từ chối. Khi đạp về, lại về nhà bằng thi thể vô hồn. Tội nghiệp vợ con Năm giận, thấy Di giật mà khóc mùi mẫn. Biết chồng mình bị chết oan uổng mà không biết phải làm sao. Trước khi chết còn mua bánh trái cho vợ con. Chắc anh ấy làm sao biết được, hôm nay là ngày cuối cùng của mình. Phải chi anh bệnh hoạn cho chị chăm sóc thời gian, chị cũng mãn nguyện. Đằng này anh đang khỏe mạnh sân sẩn, lại bị cái thằng say rượu nó rủ ảnh chết theo. Qua 100 ngày thì con lộ Trăm Bầu cũng bắt đầu xảy ra chuyện. Ở xóm có cô Chính Ròm. Cô tên Chính nhưng ốm ròm ốm nhách nên xóm gọi cô là Chính Ròm, riết rồi chết danh. Cô Chính độ khoảng 30 tuổi, sống một mình trong cái nhà cũ còn hơn cô. Trước đây cô cũng có hôn ước rồi, nhưng chưa kịp đám cưới thì ông chồng bị chìm đò trôi mất xác. Cho nên cô ở vậy cũng không nghĩ ngợi gì tới ai nữa. Thiên hạ đồn đãi, hễ ai tới dè dãn cô cũng đều bị hồn ma của anh chồng chưa cưới nhát chạy mất dép. Cha má và các anh chị cô cũng ở mỏ Cày Nam, nhưng xã khác. Cô mua được hai công đất đầu đường lộ và cất nhà ở xóm Trăm Bầu này cũng 5-6 năm rồi. Cô Chính ít qua lại với xóm giềng. Đàn bà con gái mà tối ngày lặn hụp dưới mương, dùng gào bội bùn dừa như đàn ông. Vườn dừa của cô tối mịt, trái quằn cây. Dù dừa lên hay sụp giá, cô cũng đủ sống. Nước ròng cạn mương thì cô xúc tép cá lên ăn. Cô mua chậu trồng rau trên đó, lâu lâu mới đi chợ mua mắm muối dầu ăn. Còn cá tép rau xanh thì cô tự kiếm. Hôm đó cô Chính đói bụng, mới ra ngoài cửa nhà định hái nắm rau vô nấu tô mì ăn cho đỡ buồn. Bỗng cô thấy ba người, một bà già và hai người đàn ông đang ngồi chùm hum dưới gốc dừa xiêm của cô. Cô chính nhận ra một trong hai trung niên đó là Năm Giận. Nhưng sao trong bụng cô không thấy sợ, dù biết Năm Giận đã chết rồi. Ba người đó đều thấy cô Chính, nhưng họ vẫn không dừng câu chuyện đang nói lại. Bà già nói: "Ê, hai thằng bay chết ra nó láng một cái lâu nghe nhàn. Nhất là cái thằng quấy âm Minh Phúc này nè. Sai rượu thì ngủ lại một giấc tỉnh đây hai gì à. Ngoan cố không nghe lời ai khuyên. Ông xin mày chết cũng đáng đời mày á. Báo hại kéo theo thằng Năm Giận. Tao ở đây lâu dữ thần rồi. Chuyện nhà ai mà tao không biết. Không những biết trong xóm chồng bầu, mà tao còn biết luôn cả cái xã này nữa đó. Ôi, tội cho vợ thằng Giận gì đâu á. Mới bị lớn mà quá chồng rồi. Một nách hai con, nuôi cũng vất vả. Còn mày, mày có vợ con gì chưa cái thằng Ma?" Phúc ủ rũ, cúi gằm mặt: "Con mới có bồ với chưa cưới nó bà ba à. Con chết vậy chắc con bồ con nó buồn dữ lắm á." Bà ba hứ một tiếng: "Mẹ bà, không lo cha má mình buồn, lại đi lo cho con bồ đó buồn. Sống vài năm nữa nó còn nhớ tới thằng Phúc là thằng nào tao con mày luôn á. Nhưng mà cha má mày thì buồn tới chết luôn đó con. Ôi trời ơi, con người ta đứt ruột đẻ ra, đủ tới lớn cho ăn học. Phải chi bệnh hoạn gì chết cũng cam. Đằng này, ôi, nói tới là phật ghét à. Bà ơi, có khi con cũng tới số rồi đó. Chứ bình thường con có nhậu say xỉn vậy đâu. Không tin bà đi hỏi cơ quan con coi. Hôm đó con phải về, sợ trễ ba mẹ con trông. Nhưng mà đầu óc con quay cuồng, con không có làm chủ được tay lái. Với lại con đường xấu à, ổ gà ổ chó tùm lum. Con làm liên lụy tới anh Năm, nên vợ mắc nợ ảnh nè, phải đi theo ảnh suốt." Bà ba trề môi, xỉ tay vào trán Phúc: "Mày đeo theo nó để trả nợ nó hay gì? Mày trả làm sao mày nói cho tao nghe coi." "Thì ảnh sai con làm gì con làm nấy. Mày là ma thì mày mần được cái gì? Ông mà tao cũng quên hỏi là nhà mày ở đâu. Sao không về nhà mày đi, ở đây hoài vậy?" "Con ở Hương Mỹ, nhưng mà công tác tại mỏ cày. Hôm bữa ba mẹ con lên nhận xác mà quên kêu con về, cho nên không ở đây thì ở đâu bà? Con ở ngay chợ Hương Mỹ, xéo xéo trường học cấp 1, có con lộ nhỏ từ trên này xuống. Nó nằm ở phía tay trái á. Đi vô hai cây cầu xi măng là tới nhà con. Con còn hai đứa em nữa, một trai đang học đại học và đứa em gái năm nay lớp 11 rồi bà. Con làm công chức nhà nước, lương cũng không có bao nhiêu, nhưng mà giúp cho ba má chút tiền nuôi em ăn học. Con đâu phải là đứa ham ăn ham nhậu, chắc do vắng số đó bà ơi. Ôi." Phúc thở dài thậm thượt, Nằm Giận đưa cái mặt như đám ma ra rồi thở dài: "Ôi thôi, dù sao chuyện cũng đã dĩ lỡ rồi. Ban đầu con đã định đập nó một trận, nhưng mà hai đứa chết hết rồi, đập chi nữa. Con người ai cũng có số, số còn tới đây coi như xong. Tội cho con vợ của con thôi. Mất người chèo chống thì không biết có gồng gánh nổi hay không nữa. Bây giờ con chỉ biết đứng ngoài cuộc sống của mẹ con cổ mà theo dõi, chứ giúp được cái gì nữa đâu bà." "Mày không giúp được á, nhưng mà tao giúp được." "Hả? Bà giúp được vợ con của con hả bà ba? Trời ơi, vậy là con mang ơn bà dữ lắm á." "Mày con nghe nói cái cục lửa bự tấu chán ở trên đường Trăm Bầu không?" "Có, con có nghe chứ bà." "Tao đó, tao biến ra đó. Con biết ngay khi gặp bà mà. Bữa đó, tao mắc đi ra ngoài xã theo dõi cái con kia. Chứ nếu tao có ở đây thì hai thằng bay đâu có bị chết lãng xẹt vậy. Tao đỡ cái một à. Vừa tới có thấy người ta bù đông bù nghẹt, còn hai thằng bay đứng sơ rớ. Hey, tao nói thôi rồi, xác đứa nào đến nay lạnh ngắt, thằng giận còn bị xuyên tim, hết phường cứu chữa, ơi đành bó tay. Bởi vậy nên bà mới đưa tụi con về đây phải không? Ừ, chờ 100 ngày để tụi bay đi đầu thai. Ai dẹ tới nay cháu thấy mà nào tới đây dẫn bay đi. Ơi, tao cũng không có hiểu nổi nữa. Giật buồn rầu ngó qua Phúc rồi nói: Nếu đầu thai được thì để Phúc nó đi đi, con còn lưu luyến hai đứa con của con lắm. Vợ con còn trẻ, nếu cậu tái giá thì hai đứa nhỏ sẽ ra sao? Vậy chứ mày làm được cái gì? Nhưng mà tao coi mọi rồi, con vợ mày nó thương mày như vậy á, nó sẽ không có lấy chồng bỏ con đâu. Đàn bà chồng chết chỉ biết nuốt nước mắt khóc thầm, thì khó thằng nào vô lọt trái tim của nó nữa. Còn cái thứ hà mà chồng chết mà nhào nhào xuống quyệt đòi chết theo ha, trời, thì mấy tầm hồi mày ơi. Bà ở đây lâu vậy, sao bà không đi đầu thai? Mẹ bà, mày đừng có chọc nóng tao à. Lấu thần chết bắt đầu đi rồi bỏ ở đó. Cái xác thì mất mẹ rồi, nó không đem cái hồn tao đặng cho tao đi đầu thai, bỏ hoài như vậy nè. Tao lọt sổ Diêm Vương rồi, đôi khi tao cũng muốn coi ai chết mà nhào vô sống lợi với thân phận của họ. Nhưng nghĩ lợi nếu sống rồi phải làm quen với chỗ mới, người mới. Âu sao mà bây giờ người ta văn minh, còn tao ở từ quê chất đâu có thích hợp nữa. Với lợi bay coi nè, con người ta ai cũng phải tới lúc chết, đây sinh lão bệnh tử gì đó, chết một lần chưa đủ làm sao lại phải chịu chết lần nữa chứ. Âu thì tao cứ ở đây đi, ở chực ăn ké của con chín rồng đồ cho nó mạnh khỏe, để nó mần ăn là vui rồi. Vậy cô Chính biết sự có mặt của bà không? Giờ chắc nó biết rồi á. Trước hôm nay thì không, nó ở nhà một mình, biết có ma ở chung nó chạy tét à. Nằm giận quay sang cô Chính đang đứng ngó sững vào ba hồn ma rồi khuyên nhủ: Sống vậy có gì vui đâu cô Chính. Đời người phải có bạn bè, có thân thuộc sớm giềng, để khi đêm hôm có bệnh hoạn gì cũng có người cứu giúp chứ. Bà ba cười. Con Chính nó nghe được mày nói đó, phải Hồng Chính? Nếu phải thì lại đây ngồi chung đi, có tao ở đây đố đứa nào nó dám động phạm tới mày tao kêu bằng cố. Chính Rộm nghe nói thì vội đi lại. Bà ba chỉ chỗ cho cô ngồi xuống bên cạnh bà, rồi bà ôn tồn vuốt tóc cô mà dặn: Thằng Dẫn nó nói phải đó rồi mà, sống phải có chồng sớm bạn bè, phòng khi tối lửa tắt đèn, sống như bay á không có được đâu. Để tao chỉ điểm cho. Ngày mời thằng ba bầu nó sẽ tới nhà bay xin mấy trái ớt sừng trâu cho nó đi, rồi nói với nó là ngày mốt đi đám cưới cháu ở Phước Hiệp, tranh thủ về sớm, không được thì ở lợi sang về, chứ đừng có sai xỉn rồi chạy Honda về nguy hiểm lắm ạ. Ngày mốt sáng nó đi, trời không mưa, nhưng mà trưa sẽ mưa đó. Chiều nó về thì đường sình lầy, nhớ gửi xe mà đi bộ về. Nó không nghe có chuyện gì ráng chịu. Chính Rồm thắc mắc nhíu mày. Rồi anh hỏi sao con biết, thì con sẽ nói sao? Bày nói thiên cờ bất khả lộ. Thì hộ dí nó đừng có trả lời vậy là được. Chính Rồm dạ một tiếng rồi quay sang Năm Giận hỏi: Anh Năm có về thăm chị Năm với mấy đứa nhỏ không? Năm Giận buồn thiêu. Có cô à, nhưng mà chị lấy mắt ngó chứ cô làm gì được đâu cô. Chính Rồm an ủi: Chị Năm chắc lòng chắc dạ lắm, bây giờ chỉ lo cho con thôi, không có anh á thì chỉ là trụ cột trong gia đình rồi. Tội nghiệp thằng nhỏ xíu của anh, hôm bữa tôi thấy chỉ đi chợ với cô Sáu mà đi bộ vì trời mưa mới xong. Nghe chị nói mà tôi đứt ruột. Chị nói hai đứa nhỏ cứ hỏi ba chừng nào về hoài à, chị không biết trả lời sao với con. Ngó thấy chị khóc mà tôi cũng khóc theo luôn. Nam Giận mím chặt môi, mắt ẩn ẩn nước. Ma mà buồn biểu cảm cũng không khác chi người. Chính rầm tội nghiệp nên an ủi tiếp. Anh cũng đừng lo, tôi hứa với anh, tôi sẽ qua chơi với chị, bầu bạn với chị, phụ chị nuôi dạy hai đứa nhỏ. Anh yên tâm đi, nếu có điều kiện thì siêu thoát đi ngang. Chứ chị Nam mà biết anh còn giấc dưỡng á, chắc chị buồn, chị đau khổ lắm đó. Nam Giận gật đầu, không nói câu nào. Trò chuyện một hồi, cô Chính Ròm biết từ nay nhà mình có tới ba hồn ma cư ngụ, nên vào nấu ba tô mì dọn lên. Không có nhang nên cô chỉ khấn vái. Thoáng cái đã thấy ba người ngồi vào bàn. Bà ba nói: Mời mốt à, còn không cần rườm rạn vậy đâu. Nếu còn không ghê thì cứ dọn phần ăn của con lên là được. Mà ăn uống nhiều đâu, chỉ hửi thôi. Nếu thơm thảo thì mua bảy bó nhang về đốt cho ấm cúng nhà cửa là an ủi cho bà cháu của bà rồi. Cô Chính Rộm gật đầu. Ừ, con sẽ làm vậy bà. Hôm sau, đúng như lời bà ba dự đoán, bà bầu đi chài về ngang, thấy Chính Rộm ngồi chặt củi dừa, bèn dừng lại. Ông cười cười: Cây ớt sừng trâu của cô Chính đỏ cành luôn, sao không hái bán đi cô Chính? Chính Rộm cười. Lần đầu tiên cô mở lòng ra với hàng xóm. Ôi, có bao nhiêu mà bán anh ơi. Ăn thì hái nắm ăn đi. Vậy cô cho tôi xin vài trái hen. Anh hái bao nhiêu thì hái. Trong khi bà bầu hái ớt, Chính Rộm đắn đo, không biết phải mở lời ra sao để truyền đạt lại ý của bà ba. Khi bà bầu cất tiếng cảm ơn thì cô mới giật mình. Cô vội vã nói: Mời anh đi đám cưới ở Phước Hiệp hả? Ba bầu nhíu mắt nhướng nhìn cô. Sao cô biết? Bí quá, Chính Rộm nói đại. Tự nhiên hồi tối hôm qua, tôi nằm chiêm bao, tôi thấy trưa mời trời mưa rất là lớn. Rồi thấy anh sáng sớm chạy Hòn Đà đi đám cưới. Hỏi ở đâu, anh nói ở Phước Hiệp. Cái rồi tôi thấy chịu anh gì anh xỉn trất à. Chạy Hòn Đa bánh xe dính bụng dắt không nổi luôn. Rồi cái anh bị cái gì đó ghê lắm mà tôi nhớ không ra. Vậy nên nếu như mà trưa mơi trời có mưa thiệt á, thì anh tranh thủ về sớm một chút ngang, gửi xe ngoài xã đi bộ về. Không ấy ở lại đám cưới đi, chứ đừng có về khuya ngang anh ba. Ba bầu thích chí cười lớn, chọc ghẹo. Cô lo cho tôi hả cô Chính? Chính Rộng bực bội, quay lưng đi một hơi vô nhà. Anh không tin nó thì thôi, tôi ghét cái giọng trứng mở như vậy lắm mà nghe. Ba bầu cười hề hề rồi cũng bỏ qua. Đúng là trưa hôm sau, một trận mưa lên cả bầu trời. Tưởng như khắp cái tỉnh Bến Tre này, chỗ nào cũng phủ ngập nước. Trận mưa lớn phải nói là khủng khiếp. Nước như bị dở đê, ngập cả ruộng đồng, tràn lên bờ. Con lộ trăm bầu mịt mùng một màu trắng xóa. Mưa tạnh thật lâu, nước mới rút. Thì ôi thôi, cá rô cá chốt mắc cạn trên lộ. Con nít chèn nhào xách giỏ ra bắt về. Bữa cơm chiều được cải thiện bằng canh chua cá chốt hoặc cá rô. Đường xá lầy lội, cô Chính nghĩ thầm trong bụng. Không lẽ bà ba đoán trước được khí tượng luôn sao ta? Khuya hôm đó, cô nghe tiếng kêu dậy làng dậy xóm của vợ ba bầu. Chị nhờ người đưa anh đi bệnh viện vì bị té chảy máu đầu nằm bất tỉnh ngay khúc lộ có ma lửa. Nhờ người đi xoay cá phát hiện ra chạy vô nhà kêu chị. Mèn ơi, Chính Ròm rung như thằng lằn đứt đuôi. Làm sao mà bà ba biết trước được hay vậy ta? Hay là do bà ba làm? Chắc không đâu, bà giúp người không hết. có đâu hại người chứ. Tối lại cô chính thắp nhang gọi bà ba về. Nhang vừa tỏa lên là ba hồn ma có mặt. Cô chính quíu lưỡi hỏi bà ba: Bà ơi, sao bà đoán việc như thần vậy? Bà biết trưa trời sẽ mưa, biết bà bầu dịa tối sẽ gặp tai nạn, là do bà làm hả bà? Bà ba chắc lưỡi lắc đầu: Ê, cây thằng à, cảnh báo rồi mà nó không nghe. Coi chừng có ngày à, nó sẽ là hàng xóm của bà đứa mình đó nghe. Đừng có vậy mà, cứu ảnh đi bà ba ơi. Ảnh có bời gì tội nghiệp cho vợ con ảnh. Bà biết không, bà mẹ của ảnh không có ưa chị ba. Nói hành nói tội chị ba với ảnh hoài à. Mà chị ba hiền như đất luôn vậy đó, bị ăn hiếp cũng chẳng dám lên tiếng. Hơn 40 tuổi mà vẫn phải làm dâu. Còn vợ của Tư Hình năm hai thì ra riêng, sướng như cha thiên hạ. Chị ba giỏi giang và dễ bị ăn hiếp, cho nên bà cứ để chị ở chung đặng mần mọi cho bà đó. Chứ mấy đứa con dâu kia đụng được mới lạ. Bà bầu biết hết chứ. Nhưng mà ảnh thương chị lắm, an ủi dữ thần. Nhờ vậy mà chị mới có động lực làm dâu, chứ ai chịu nổi. Nếu anh ba đoán mạng thì mẹ con chỉ ai bảo vệ được đây bà? Ủa chứ bộ tao có nói là tao không cứu nó hả? Chẳng qua là nói nó không nghe lời. Ở cái khu vực này á thì tao còn lo được, nhưng mà nếu như nó gặp nạn ở chỗ khác á, ủa bộ mày nói tao bà đầu sáu tài hả? Ôi trời, để coi qua cái nạn này nó tấn ông tấn cha chưa rồi tính. Còn con má chồng của vợ ba bầu, có ngày á hằng tao cũng dằn mặt cho nó ăn trận á. Ngồi vậy đâu mà nhó mọn kỳ cục. Còn cái đứa nào khá giả, ba bưng bê ba đội trên đầu á, còn đứa nào nghèo ba coi như giả rách. Làm mẹ mà phân biệt đối xử như vậy, còn cho ba cũng không sánh bằng á. Ơi mà chưa hết đâu mày. Hôm qua tao nghe bà Tư chuột nấu với lời con Diệp á, hầm con Thành mấy răng luôn cả. Bà nói con Thành cố tình cưa cắm thằng Bảo con bà. Âu cho mà con ba phải cưới đứa nào xứng với nó chứ hạng con Thành dễ gì bước vô nhà bà được. Ngồi ngoài thì thấy nhà bà có gì đâu mà tranh vậy. Sao ơi, bộ bà giàu có lắm sao? Nhưng mà tao thì hả, tao biết lý do mà sao bà ghét con Thành à ngang. Bà thì bà con khỉ khô gì. Chỉ là thằng Bảo á, nó có cái bằng kỹ sư xây dựng gì đó. Chuyên môn cái gì mà kêu gì, cái gì bà bằng bằng công trình hạng mục chi đó cho các công ty. Nhưng mà con nghe nói cái gì đó chỉ là những công trình phụ thôi. Còn con Thanh nó làm nhân viên văn phòng. Bà chê con nhỏ không có bằng đại học như con bà. Mà bà hâm hoài à bà ba. Lý do làm sao mà bà ghét con Thanh vậy? Bà nói bà cảnh báo nó rồi mà nó không nghe thì ngày mốt ha, nó đi mượn gì à, bà sẽ đoán trường dạy nó một bài học để nó tránh xa thằng Bảo ra. Ôi mày đẹp ơi, bộ bà làm á, làm như là bà là bà trời ở đây hay sao vậy á? Nhưng mà coi nhận mấy câu quả, ai đúng ai sai, nội nhật ngày kia mọi chuyện sẽ rõ ràng. Chính rồi, chiều nay con Thanh nó về ngang á, mày kêu nó lợi, nói với nó ngày mốt đi đấng cẩn thận, vì trưa sẽ trời mưa đó. Nhớ gửi xe đi bộ về nhà. Thấy bà Tư chuột thì né ngang, tránh nói chuyện với bà ngang. Vậy thì dù bà có ghét nó cách mấy cũng không có sáp được gần mà hại nó, biết chưa? Nếu nó không nghe thì đáng đời đi cái cha nó. Chính rồm chột dạ kêu lên: Còn nói nữa hả bà? Chuyện gì cũng qua miệng con vậy, cái mời mốt còn nổi tiếng nhiều chuyện ở cái xóm này luôn, là chết con đó. Ôi chết chóc vậy. Mình bao trước điểm xui cho người ta tránh, họ mang ơn không kịp, ai lời đi nói xấu mày hay gì mà sợ. Mày nghe lời tao đi, tao không có hại mày đâu mà lo. Đúng y như bà ba tính. Chiều hôm đó Thành về ngang nhà bà Chính thì tự nhiên hòn đá dách mấy. Chính bần bần đi ra. Đến gần, cô nói với Thành: Ê, chị nói nhỏ nghe chuyện này, xong rồi nhỏ ngồi trên yên đi, chị đẩy cho. Thành ngạc nhiên khi thấy lần đầu chính Rồng bắt chuyện với mình. Chuyện gì hả chị? Nhưng mà nhỏ hứa với chị là không được rêu rao là chị nói nghe không? Ừ, em hứa. Ngày mốt là thứ hai, trưa trời sẽ mưa đó. Chiều nhỏ gửi xe ngoài xã rồi đi bộ về, dắt xe không có nổi đâu. Trên đường về sẽ gặp bà Tư mẹ thằng Bảo đó, né bà đi. Bà có nói cái gì thầy kệ xác bà, đừng có đôi co. Như vậy mới bảo toàn được mạng mà về nhà, nghe chưa? Thành bật cười. Cô vốn dĩ không tin dị đoan, càng không tin những lời phỏng đoán vô căn cứ. Giữa ban ngày ban mặt, mẹ của Bảo dám làm gì cô? Nhưng không phụ tấm lòng của chính Rồng, chắc chị ấy đã nghe ở đâu rồi, nên cô mỉm cười. Chị lo cho em hả? Em không có sợ bả đâu. Thời buổi nào rồi bả còn cấm đoán cái chuyện trai gái yêu nhau chứ. Nếu bả muốn hành hung thì cũng không có đánh lợi em đâu. Em không có dễ gì ngồi yên cho người ta đánh đâu, nên chị đừng lo làm gì. Chính Rồng lắc đầu. Chị nghe làm sao thì nói vậy thôi, mọi chuyện thì ở em mà. Bà ba nghe hết, bà lắc đầu ngao ngán nói với Giận và Phúc. Ôi, con này năng giam, thì kệ nó đi, tao không già chuyện nữa. Để nó bị đập một trận cho biết mặt. Quan trọng không phải là nó không sao, mà là mẹ con người ta sẽ vì chuyện đó mà sức mẻ tình cảm. Làm như vậy bà càng ghét con Thanh hơn. Thằng Bảo là con một, mẹ chồng nàng dâu mà không thuận thảo, thì đứa làm con làm chồng nó phải sống như thế nào mới trọn vẹn đôi bên đây. Ngẫm ra cái con này nó ngu khi nghe nó nói mấy câu ốc bò như vậy. Bà sống lâu năm ở đây, quen thuộc từng nhánh cây ngọn cỏ, biết rõ gốc gác nhân thân của từng người. Bà quan tâm đến đời sống của bà con từ tinh thần đến vật chất. Ước gì mọi người đều biết có sự hiện diện của bà để nghe theo lời thì hay quá đổi. Nghe lời một con ma hả mày? Đâu phải ma nào cũng được như bà đâu. Con nghĩ lúc bà còn sống chắc có tấm lòng nhân hậu lắm đó. Ôi, chùa chắc hả? Hồi còn sống à, tao cũng làm buồn lòng nhiều người. Đến khi nhận ra sai lầm của mình, muốn khắc phục thì chẳng còn bao nhiêu thời gian. Cho nên tao muốn những ai còn cơ hội sống nên biết trân trọng mạng của mình. Còn người ta khi mà sinh ra trên đời, sống chết đều đã được định sẵn. Nhưng mà sống sao cho đến khi chết đi, mình cảm thấy nhẹ lòng, không có điều gì hối tiếc. Giới hạn trăm năm của một đời người, nói dài thì không có dài, mà nói ngắn thì không có ngắn. Như tao gọi là dài, thằng Giận là ngắn, thằng Phúc là quá ngắn. Không ai qua khỏi cửa sinh tử, nhưng còn quá trẻ. Bao ước mơ hoài bão chưa kịp thực hiện thì đã đoán mệnh rồi. Người đi để bao nhiêu tiếc thương cho người ở lại. Tao chứng kiến nhiều quá cho nên rất là đau lòng. Cho nên tao bảo vệ được ai á, thì tao sẽ bảo vệ trong khả năng của tao. Nhưng mà khả năng của tao á, nó có giới hạn. Họ không nghe lời là họ vượt qua giới hạn của tao rồi. Ví dụ như ba bầu á, nếu nó nghe lời không về vào buổi tối thì có phải đỡ nhập viện không? Bởi vì trong thời gian nó đi ngang đây, tao không có mặt. Nếu như tao có mặt, tao sẽ đỡ nó. Cũng như con Thành vậy đó. Nếu như mà nó chịu né bà Tư, tao sẽ che cho bà không còn nhìn thấy nó. Có khi bà lỡ miệng nói chờ với người ta. Giờ không làm thì sợ bị cười chê nên bà buộc phải làm. Mà nếu như không có gặp nó, bà còn mừng nữa chứ. Nhưng mà tao dòm qua thái độ của nó là tao hiểu rồi. Nó không có né bà đâu. Không nhận vậy hả? Nó còn cố ý trường mặt ra khiêu khích với bà nữa kìa. Cuối cùng nó bị bà dằn mặt. Nhưng mà hậu quả bà phải chịu. Nó thương tích, bà tù tội. Ôi vậy rồi mối tình của nó với thằng Bảo còn kéo dài được nữa hay không? Một người sống và hai người chết lắng nghe bà ba nói. Họ thầm cảm ơn tạo hóa sắp đặt trong cái rủi mất mạng, lại gặp được cái hên là quen biết và ở cạnh bà. Một bà ma có tấm lòng bao dung quảng đại, san sẻ nỗi ưu tư cho những người còn sống. Theo lời bà, họ biết tâm tình người mẹ của bà Tư Chuột. Tuy rằng bà có ích kỷ, nhưng tất cả đều là vì con. Có thể khi lấy chồng, bà không có tình yêu, chẳng bao lâu lại bị chồng ruồng bỏ. Một mình làm mẹ đơn thân nuôi con ăn học thành tài, bà muốn mọi thứ đến với con mình đều phải tốt nhất. Có thể bà đã nhìn ra Thanh không phải là vợ hiền dâu Thảo, nên mạnh mẽ can ngăn mà thôi. Bà nói một thôi một hồi, rồi ngừng lại giây lát. Chợt bà vỗ tay đánh bóp một cái. Tao nghĩ ra cách rồi. Kiều nơi á, tao sẽ khiến cho thằng Bảo chứng kiến cảnh bà Tư với con Thành nói chuyện, để coi nó xử trí ra sao. Chỉ có nó mới giải quyết được cái chuyện này. Còn Thành có oan ức gì thì thằng Bảo sẽ biết cách bảo vệ nó. Còn nếu như mà bà Tư đúng thì thằng Bảo cũng là đứa con có hiếu, nó không để má mình chịu thiệt thòi đâu. Đến chiều hôm sau thì vỡ lẽ, Thành không nghe lời chính rồm, mặc dù trưa hôm đó có trận mưa lớn đi ngang xóm Trăm Bầu. Cô vẫn chạy xe về nhà. Trên con lộ lầy lội, hai bánh xe Honda dính khắng đất thịt, kéo lê chiếc xe sền sệt trên mặt đất. Mà đường về còn xa hơn đường trở ra, nên Thành quyết định dắt xe trở lại tiệm rửa. Chờ rửa xong mới đem xe vô bãi giữ xe qua đêm của nhà chị Thảo gần quỹ ban xã. Thành đi bộ về nhà thì trời cũng sắp tối rồi. Thành lột giày cầm tay, tay kia bật điện thoại cho màn hình chiếu sáng, đầu cúi xuống nhìn đường đi. Mày ngon chừng bấm xuống đất, sợ trượt té. Cậu đi một đoạn tới khúc cục lửa hay xuất hiện thì gặp ngay bà Tư Chuột. Nhớ tới lời cảnh báo của chị Chính Rồng, nhưng Thành không sợ. Ít ra nơi ma quái này cũng có người sống, dù rằng giữa cô và người sống không hề ưa nhau. Thành trong tư thế chuẩn bị nghênh chiến. Cô gật đầu chào bà Tư, cất tiếng hỏi trước. Dì Tư đi đâu giờ này vậy dì? Bà Tư kiếm chuyện liền. Tao đi đâu á mặc kệ tao, liên quan gì tới mày mà hỏi? Dì ngộ không, hàng xóm gặp nhau chào hỏi một tiếng cho có, cũng không được làm sao? Sơ, chứ không phải mày định đoạt tao, để tao cưới mày cho con tao hả? Nằm mơ đi mày. Thanh nhếch môi cười khinh khỉnh nói. Con không cần lấy lòng hay định đoạt gì, thì anh Bảo cũng sẽ cưới con thôi. Sơ, mày nói chắc như bắp ha. Tao còn sống đây, mày đừng có hòng bước vô nhà tao một bước. Trời ơi, con ham hố gì mà bước vô nhà gì? Cưới nhau xong, tụi con ra ngoài chợ. Đầu tiên là mướn nhà, sau là tích lũy tiền để mua. Chừng đó dì đã ở với chồng con, coi ai nhìn mặt ai cho biết nghe. Tao có nhà có cửa, mắc cái gì mà ra ở chung với cái thứ như mày? Có mặt người này người kia, mày làm ra vẻ như tội nghiệp. Còn một mình mày với tao, mày nói chuyện trên đầu trên cổ của tao. Người như vậy mà kêu tao cưới cho con tao hả? Cưới về để đặng mày làm mẹ nó à? Thành thích chí ngửa cổ lên cười. Cái chiêu đó gọi là ngộ biến tùng quyền đó gì. Ai kêu gì mày đặt làm khó khăn làm chi? Thời buổi nào rồi mà dì còn muốn con dâu ngoan hiền như chị Ba Bầu á hả? Con là con gái thời đại, có ăn có học như gì, biết tự chủ. Ba mẹ con hả? Con còn chưa phục dịch ngày nào, sau này phục dịch gì hả? Dì đang nằm mơ hay gì? Biết điều á thì dì nên đối xử tốt với con đi, để sau này có nơi mà nương tựa. Dì hiểu chưa? Còn không á thì tuổi già của dì cô đơn đó, dì có làm gì thì cũng không có tách con ra khỏi ảnh Bảo đâu. Dì cao lắm chỉ sống với ảnh vài chục năm nữa thôi. Còn con sống với ảnh cả đời, sinh con đẻ cái cho ảnh, dì hiểu không? Cà chớn cà cháo, nửa ỉa chay đái dầm, con bỏ thúi quắc cho một xương luôn cho biết mặt, ở đó mà chảnh chó với con. Một tiếng bóp vang lên, Bảo đã đứng ngay trước mặt Thành, rồi mắt anh lồng lên giận dữ. Trong bóng tối chỉ có chút ánh sáng mờ mờ của những ngôi nhà, mà đôi mắt anh sáng quắc trừng trừng nhìn Thành. Bảo rít lên. Cô thật là quá đáng. Đến nay tôi mới nhìn rõ cô. Chấm dứt tại đây đi. Đi về mẹ. Con xin lỗi lâu nay con hiểu lầm mẹ. Con sẽ nghe lời mẹ, kết thúc mối tình này. Diễn biến xảy ra quá nhanh, khiến Thành không kịp phản ứng. Cô đứng như trời trồng, lưỡi đớ ra không nói thành tiếng. Đến khi mẹ con bà Tư quay lưng vô đi một đoạn, Thành mới định thần phóng theo kêu gào. Anh Bảo ơi, anh hiểu lầm em rồi, qua lại đây đi anh Bảo. Mặc cho Thành lạp gian dội ở phía sau, Bảo nắm tay mẹ mình dắt đi vì sợ bà trượt ngã. Thành quên tất cả, cô chỉ muốn bắt kịp Bảo nên chạy nhanh. Ngờ đâu trượt chân ngã sóng xoài trên đường đất gồ ghề. Bảo cũng không quay đầu lại. Thành ngồi dậy nhưng không đứng lên được. Chân cô đã bị bong gân rồi. Đưa mắt nhìn theo mẹ con Bảo, chỉ hơn chục bước chân mà đã mất hút trong màn đêm mờ nhạt. Cảm thấy tức giận bà Tư chuột quá đỗi. Thì ra bà ta đã cố tình tạo nên cảnh này để Bảo nhìn ra chân tướng của cô. Con mụ này coi vậy nội tâm xấu xa, chỉ một phát đã cắt đứt mối tơ duyên mà cô đã dày công dàn dựng. Bảo vốn dĩ là đứa con chí hiếu, một mẹ một con nương tựa vào nhau lâu nay. Anh ấy thà bỏ người yêu chứ đời nào bỏ mẹ. Và khi đã chính tai nghe được người yêu nói những lời đó, thì anh có thể làm ngơ mà tiếp nhận cô nữa hay sao? Bỗng từ xa, một cục lửa thiệt lớn đỏ rực nhảy chồm chồm về phía cô. Đã nghe nhiều về cục lửa này rồi, nó chưa từng làm hại ai nên cô không sợ mà đâm ra cáu gắt. Đang lúc buồn bực mà ma quỷ lại còn xuất hiện. Cô có sợ ma bao giờ? Con ma hiện nguyên hình đứng trơ trơ trước mặt cô còn chưa ngán, ở đó đi ngán cái cục lửa chỉ biết nhảy còng còng trên lộ. Thành biểu môi xỉ vào lửa. Biến đi mày, nhẹ tao mà mày nhát hả? Tao đang bực bội đó, biến nhanh đi chứ không thôi hả, tao hốt tao trấn nước bây giờ. Cục lửa như biết nghe, nó khựng lại một cái rồi nhảy chồm vào mặt Thành rát bỏng. Thành thất kinh hú hồn hú vía rú lên một tiếng thảm thiết rồi lăn kềnh ra đất sình. Trong cơn mơ màng, cô thấy một bà lão tóc trắng xóa như mây được búi cao, nhìn đầy vẻ quý phái và phúc hậu. Bà đứng khoanh tay nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh, cặp môi trề ra, lắc đầu chậm chậm, giọng nói bất bình. Mày thật là quá đáng à. Tao đã cho mày cơ hội nhưng mà mày không có biết nắm bắt, bởi vì tâm địa mày xấu xa hơn tao tưởng. Lẽ ra hôm nay mày không nên chạm mặt với bà Tư. Nếu như mày nghe lời con chính, gửi xe ngoài xã rồi về. Đằng này đã nhắc nhở rồi mà mày còn ngoan cố dắt xe cho dính sình rồi đem rửa, mới đúng giờ bà Tư đi ngang. Nếu như mà không ngoan, mày nên ngon ngọt thỏa thuận với bà lúc này để bà thương mà chấp nhận mày. Đằng này mày ăn nói mất dạy, tao là tao chúa ghét cái thứ con gái như vậy đó. Hoàn cảnh của bà Tư chuột y chang tao hồi xưa, cũng một mẹ một con, cũng muốn tìm cho con mình con vợ tốt nhất. Tao đã nhìn lầm con dâu để ân hận cả đời. Tao ghét nó, chê nó ngu không có xứng với con tao. Nhưng khi con tao và tao gặp chuyện, nó một lòng một dạ không bỏ rơi. Trong suốt quá trình làm dâu, nó chưa từng cãi lời tao một tiếng. Khi tao muốn bù đắp cho nó thì thời gian của tao không còn nhiều. Tao ôm tình thương đó mà qua đời. Nhưng mà tao luôn phù hộ cho vợ chồng nó bình an hạnh phúc. Còn bà Tư chuột không có nhìn lầm mày, bà đã thấy được mày khẩu Phật tâm xà với bà trước mặt người khác rồi. Mày khiến bà bị kêu riêu là khó khăn chánh trẻ thì đôi yêu cầu cao với dầu. Nhưng mà sau lưng thiên hạ, một mình mày với bà thì bụng dạ hay lời ăn tiếng nói của mày đều đồng nhất. Mày ghẹo gan người ta. Phải, thằng Bảo có mặt là do tao dắt đi để bắt quả tang mày sỉ nhục mẹ nó đó. Chưa đổ ông nghe đã đe hàng tổng hả mày? Người ta chưa cưới mày về mà mày đã tính ngược đãi người ta trong tương lai rồi. Thấy ghê sợ cho con người của mày quá đi à. Mày ấy bản thân mày chân cao, mình mỏng dễ cua trai. Thằng báo mê mày sẽ không nghe lời mẹ nó mà cưới mày. Ừ thì cũng có thể đó. Nhưng mà với điều kiện là nó chưa có biết tâm địa thiệt của mày kìa. Đừng có quên nơi này còn có tao nha. Tao là cục lửa mày đã thấy đó, là thổ địa ở đây nè. Mày còn ở tại xóm Trăm Bầu, còn đi trên con lô Trăm Bầu thì mày không có thoát khỏi tao đâu. Mày biết chưa hả? Cái đồ đó. Bà nói xong vỗ vào trán của Thành một cái rất mạnh, khiến cô không kịp trả lời mà ngã ngang ra đất trong cơn mê sảng. Người nhà của Thành thấy con gái đi làm đến khuya mà chưa về nên đi kiếm, phát hiện ra cô đang nằm ngất ở ngoài đường, mình mẩy đầy sình đất. Do bị bong gân nên Thành phải đi bó thuốc, cô nghỉ làm việc mấy ngày. Định khi đi đứng bình thường sẽ gặp tìm Bảo năn nỉ ỉ ôi nối lại tơ duyên, nhưng Bảo luôn tránh mặt. Mấy ngày nằm nhà anh không hề tới. Bà mẹ Thành hỏi lý do Thành không biết trả lời sao. Do xấu hổ nên Thành cũng không dám nói ra những lời chính rồm dặn dò, càng không dám nói cho ai biết nguyên nhân vì sao cô và Bảo chia tay. Cho đến khi bà bầu xuất hiện về nhà, việc đầu tiên là anh đến gặp chính Trầm để nói lời hối lỗi vì không nghe cô nên phải nằm viện cả 10 ngày lãng nhách. Cô Chính cũng nói cho anh ba biết là cô đã cảnh giác Thanh rồi, đừng về tối mà Thanh không nghe nên mới bị xỉu giữa đường. Vậy là chỉ sau vài hôm, tình Thanh biết trước việc xảy ra rùm cả xóm. Nhiều người tới để nhờ cô xem hộ coi mấy ngày nữa có chuyện gì xảy ra cho họ hay không. Trời ơi, Chính Rồm rầu sẩu mình. Cô có biết cái gì đâu trời. Là do bà ba dặn sao thì nói lại vậy thôi. Tối cô kêu ba người lại than thở, năm giận chọc kẹo. Mời mốt người ta đồn rùm cô biết coi bói cho coi nè. Chính Rồm muốn khóc, cô điếu lấy bà ba cầu cứu. Chết con rồi bà ba ơi, giờ sao nữa bà? Bà ba cười hề hề, bình thản nói. Có gì đâu, mời mày nói với má con Hiền á, kêu bà đưa nó đi bệnh viện khám coi có bị gì không. Chứ tao thấy ấn đường nó đen thùi, sợ qua không khỏi con trăng này đó ngang. Năm giận trợn mắt ngạc nhiên, còn Chính Rồm dãy tì tì. Trời ơi, chuyện này á con không dám nói đâu. Nói lỡ trúng hay sai con cũng bị chửi hết á. Sai thì họ nói con trù éo, còn trúng thì họ hỏi làm sao con biết, rồi con trả lời làm sao đây. Lỡ con nói bà biểu vậy rồi ai mà tin. Rồi con còn mần ăn nữa, chứ cái đà này trời ơi, giường tược bỏ quan hết. Mày lo cái gì, còn có tao đây mà. Thằng Tư Lực tin, ba Bầu tin, còn Thanh tin. Một đồn năm, năm đồn mười, người ta sẽ tin. Giúp người tích đức, ông mày không muốn sao? Nói tới nói lùi một hồi, Chính Rồm cũng đồng ý nhiều chuyện lần nữa. Bà mẹ Hiền là ông bà Cao, nghe Chính Rồm nói vậy thì hết hồn. Ông bà mới nhận ra lúc này Hiền ăn uống rất ít, thần sắc không còn khí thế như xưa, da dẻ xanh xao, vàng giọt. Rồi không thắc mắc hỏi han thêm gì, ông bà vội đưa con đi bệnh viện khám tổng quát. Phát hiện ra Hiền bị xơ gan giai đoạn đầu còn cứu được. Ông bà mừng ôi thôi, mang bánh trái quà cáp đến tặng cô Chính. Cô từ chối thế nào cũng không được. Vậy là Chính Rồm bắt ba hồn ma túc trực cạnh mình 100%. Nếu có ai tới nhờ nhắm nhận được thì cô nhận. Nhận xong họ sẽ ngồi kế bên mách nước cho cô nói. Như chuyện của gia đình anh Bảy Tam, nhà có mấy người mà cứ mất tiền hoài. Mỗi lần mất không nhiều, cướp vài chục ngàn thôi, mà hầu như cách hai ngày là mất. Nhà có vợ chồng bà, vợ chồng thằng con trai và cô con gái út. Ai cũng lớn, chỉ có hai đứa cháu nội là còn nhỏ. Người nọ nghi người kia. Không khí trong nhà nặng trịch, nên bà lén tới đây hỏi xem sao. Họ hỏi cô Chính. Cô Chính nói mai bà Bảy cứ việc đi chợ, về tiền còn bao nhiêu cứ để hết trong túi áo bà Ba treo trên đầu giường, ắt sẽ bắt được quả tang. Bà Bảy làm y vậy. Xong bà ra ngoài chút. Sau bước vô thì thấy con dâu đang nhét tiền vô túi quần. Bà nắm tay cô gắt lên. Đứa con dâu rụt bần bật thú tội là trước nay cô hay chôm chĩa để mua bánh cho con. Rồi thì nhà ông Chính mất gà, nhà anh Tư mất dừa trên cây, nhà chú Hai mất mèo. Nhà nào cũng tới kiếm Chính rộm để nhờ bói giùm kẻ trộm, và lúc nào cũng bắt được quả tang. Người thương kẻ ghét cô Chính khiến cô không dám ra đường. Bởi vì ai thương thì nói cô Chính hình như có người dựa, nói đâu trúng đó. Ai ghét thì nói cô nhiều chuyện, học tam học tể cho xóm làng mít lòng nhau. Có chuyện của Út Tứ là lớn nhất. Vợ Út Tứ tên Lạp, khoảng 40, nhỏ hơn chồng 3 tuổi. Có hai đứa con rồi, nhưng vẫn còn mình hạt xương mai lắm. Tối ngày sửa soạn bóng giận, tướng đi dáng đứng quyển chuyển điệu hạnh, ra đường lúc nào cũng mặc đồ ủi lắng cống. Con thì mang chài mang lưới, chị ta lại quần sa tanh thời nay bóng mộng, áo bà Ba thêu kim tuyến chớp chớp, nhìn rất sang trọng. Bên ngoài đồng trùm chị ta cặp sách với Tư Lực. Cha nội này đã từng bị bà Ba nhát một trận, quỳ lại giữa đường kể chết rồi. Chả vốn là con yêu râu xanh, tướng tá bậm trợn, đụng đâu quơ đó. Vợ con cả nuôi ở nhà, mà đàn bà nào dễ dãi chả về được tuốt, mặc kệ người ta có chồng hay không. Út Tứ làm thợ hồ nên thường hay vắng nhà. Khi hai đứa nhỏ đi học là cha nội mò tới. Con mẹ Lạp này cũng gan trời, lôi thằng chả vô mùng mây mưa. Nhà có nuôi con chó khôn trật đời, có người lạ là nó sủa rần. Tư Lực biết ý nên lần nào cũng mang xương cá này cá nọ cho nó. Riết quen hơi, thằng chả tới là nó im ru bà rù. Nhà Tư Lực cũng không xa nhà Út Tứ, nên chuyện nhanh chóng đến tai vợ Tư Lực. Mà trời ơi, chị nào có dám ghen mới lạ. Hãy mở miệng ghen là thằng chả đánh bầm dập, nên rồi chị cũng không thèm để ý. Út Tứ cũng nghe phong phanh nhưng chưa bắt quả tang lần nào. Anh tuyên bố nếu bắt được tại trận, nhất định sẽ chặt đôi văn phụ này ra làm hai khúc. Tưởng vậy là Lạp sợ sao? Hai tên đó vẫn quấn vào nhau không ngừng. Ta nói cái thói ăn vụng đã thành tật khó mà bỏ. Rồi một buổi chiều nọ, Tứ đi làm về ngang nhà Chính rồm, thấy cô đang lúi húi nhổ nấm rau. Anh bèn đứng lại, gật đầu chào cô, rồi ngần ngừ một thoáng mới cất tiếng. Cô Chính à, tôi nghe bà con nói cô có con mắt thứ ba, nhìn thấy hết tất cả mọi chuyện mà mắt thường không có thấy được. Vậy cô cho tôi mạo muội hỏi cô một chuyện được không cô Chính? Nếu có làm gì cô phiền lòng thì cô bỏ qua giùm tôi nghe. Cô muốn trả lời thì tôi mừng, còn không thì cũng không sao, coi như tôi chưa có nói gì nghe cô. Chính rồm liếc mắt nhìn bà Ba ngồi trên bộ giạc, thấy bà gật đầu, cô vui vẻ nói. Có chuyện gì anh Út hỏi đi, tôi biết cái gì thì tôi nói cái đó. Rào đó làm chi vậy? Tứ rụt rè trình bày. Nói ra cũng ngại quá à, nhưng mà để trong lòng nặng bụng lắm cô. Số là tôi nghe thiên hạ đồn rùm vợ tôi cặp với thằng cha nội Lực á. Cô thấy có hôn cô Chính? Chính rồm trầm ngâm, chờ bà Ba lên tiếng để cô nói theo. Bà Ba nói sao á, cô nói lại y như vậy. Bà chỉ điểm khuyên nhủ. Có đó anh à, họ làm chuyện xấu hổ đó khi anh đi mần. Hai đứa nhỏ đi học, sáng một hiệp, chiều một hiệp, không có mần ban đêm. Bữa nào anh đột xuất dịa bất tử thì bắt ngay quả tang liền hả? Nhưng mà nghe nói anh Hâm sẽ chém chết họ. Ôi chém chi anh ơi, nhắm hỏng ở được thì đuổi bả đi cho khuất mắt, rồi mình một mình nuôi con. Anh nuôi dư sức mà, chém chết cái hạng đó đi tù quan mạng mình. Nghe lời tôi đi ngang anh Út. Mặt Út Tứ đổi sắc, anh bậm trợn môi dưới, thẳng người hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra thật mạnh. Biểu cảm não nề khiến bản thân chính thấy vô cùng ngại ngùng. Nhưng bà Ba lại nói tiếp, từng lời của bà được phát ra từ miệng chính rồng, làm trái tim Tứ muốn nổ bành. Anh tiếc cái loại đàn bà như vậy sao? Nếu vậy thì dìa khuyên chỉ bỏ tư lực đi, trở lại làm người vợ hiền cùng chồng nuôi dạy con. Ta nói đàn bà đừng có để họ quá cực, cũng đừng có nên để cho họ quá sướng. Cực thì họ sẽ không có màng gì đến chuyện gối chăn, còn sướng thì họ suốt ngày cứ nghĩ đến vấn đề giường chiếu. Vợ anh là loại đàn bà sung sướng, trong khi anh đầu tắt mặt tối giải nắng dầm mưa. Thay đổi chỉ đi, còn nếu không được thì mình dứt điểm. Cô Chính đưa tay chém xuống không khí một cái thật mạnh, như nhát dao không chừng chừ, mà cắt đứt tơ duyên. Tứ gật đầu, anh cúi chào Chính Rồng rồi tạm biệt. Tôi biết mình nên làm gì rồi cô Chính. Cô yên tâm, cảm ơn cô nha. Tôi sẽ thực hiện lời cô nói liền. Tứ đi rồi, Chính Rồng thở dài nhìn bà Ba. Con rầu ghê luôn á bà Ba ơi. Lão ảnh bắt được quá tang rồi chém con người ta. Anh ở tù bỏ hai đứa nhỏ lợi ai nuôi? Bà Ba nạt ngang. Ôi, chém cái gì mà chém mày ơi. Tao phân công thằng Phúc đi theo non nhằn mày. Coi có gì thì can ra. Phúc la làng. Trời ơi, con có được như bà đâu. Hiện hình hỏng ra cả, thì can ngã nào được chứ. Mày cứ việc nhào vô, nằm phố trên mình hai đứa kìa, thì thằng Tư nó chém hỏng được chứ gì. Nhớ lời tao nè, hãy Tư nó đánh á, thì mày khóa hai tay đứa kia lại cho. Mày để cho thằng Tư nó đánh cho đá cái nư nó đi. Nhớ là Tư chỉ được dùng tay, chứ không dùng hung khí nha. Không để án mạng xảy ra đó. Mà thôi, dặn mày cũng như không hà. Tao dắt hai thằng bay đi coi tàu xử nè. Chứ hai đứa mắt ma của bầy thấy vô đàn bà ngoại tình mà ông ống cái mỏ, không chừng còn xúi thằng chồng đập thêm. Chứ ở đó mà càng. Nằm giận gật gù. Bà nói phải đó. Thằng Phúc chưa vợ nên nó không biết làm sao. Chứ mà vô tay con, cái thứ lằn loàn á, còn văn không chết liền. Chứ ở đó mà càng cho nó mừng. Bà Ba lắc đầu, cười cười nói. Tụi bay còn sân si quá. Mình chết rồi, không có nên hờn ghét chi ai. Thấy cái gì chướng tai gai mắt thì gỡ rối giùm người sống. Thằng Tứ nó tội nghiệp cho nên mình giúp nó. Con Lạp đĩ thỏa lăng loàn, mình phải cho nó trả giá. Thằng Lực là con heo nọc, đụng con nái nào cũng nhảy tùm lum, thì mình thiến nó chứ quay mận chi. Ăn hồi nọc lắm. Tao để thằng Tứ bắt quả tang tại giường ha, cho cặp giang phu dâm phụ đó nó xấu hổ tới chết cho bay coi nè. Nằm giận xì một tiếng. Sời, bà cai sửa được tụi nó còn mới ngán bà đó. Thằng Tư Lực vợ nó còn không dám ghen, ghen nó đập cho chết mẹ. Bà mẹ nó can thiệp còn không được mà. Mà nó cũng hay lắm bà, chuyên môn kiếm mấy con ngựa cái ăn hiếp chồng không à. Mấy cái thằng sợ vợ thì dám làm gì nó. Nhưng mà thằng Tứ không có sợ vợ nghe. Con ở gần con biết mà. Nó thương vợ nó thôi. Con ngờ đâu cái con kia được chiều quá riết hư. Hai ngày sau, hàng xóm đồn rùm là Tứ bắt quả tang vợ mình và Tư Lực đang quấn lấy nhau. Anh chụp hình quay phim lại trong điện thoại di động. Sau đó mời bà con cô bác hai bên lại chứng kiến cảnh đôi tình nhân đang kinh hãi ngồi sát vào nhau, lấy mền quấn hai tấm thân trần truồng khi đang trong cuộc mây mưa. Không thể diễn tả hết nỗi ô nhục của cha mẹ hai bên khi thấy con mình làm ra chuyện tác tệ như vậy. Nhưng dù sao, Lực cũng là đàn ông, xấu cũng không xấu bằng Lạp. Tứ chỉ vào mặt vợ, tức giận kể tội. Tôi đã năn nỉ cô thiếu điều muốn lại vậy đó. Là nếu cô đã lỡ nhúng chàm, hãy rút tay lại đi. Hãy nghĩ cho tôi. Tôi sẽ sẵn sàng bỏ qua sai lầm của cô. Nhưng cô có nghe không? Cô thèm khát đàn ông lắm sao hả? Tôi là người chồng bất lực hay sao mà cô đi kiếm thêm nữa. Hay là hắn ta có chiều gì khiến cô thỏa mãn hơn chồng của mình? Tôi hỏi cô, có người đàn ông nào chấp nhận cho vợ mình ăn nằm với kẻ khác ngay trong nhà mình hay không? Cô coi lời nói của tôi như gió thoảng mây bay. Vậy thì tôi còn cái gì nữa mà kiêng dè? Đừng có trách tại sao tôi lại phanh phui chuyện xấu hổ này ra trước bà con chồng sớm. Ý tôi là bắt đầu từ hôm nay, chúng ta không còn là vợ chồng nữa. Ký đơn ly dị xong đường ai nấy đi. Cô lăng loạn cho nên phải ra mình không, và cũng không có tư cách nuôi con, cô biết chưa? Lập quơ tay định lấy bộ đồ mặc vào, thì lạ chưa, như có bàn tay vô hình nào đó lấy bộ đồ của cô kéo lê dưới đất. Xong rồi thì tới cái quần cục của Lực cũng bị quăng ra xa. Đáng ghê hơn, tấm mền quấn lấy thân thể của hai người cũng bị kéo tuột ra, để lộ hai thân hình nhấp nhúa dơ bẩn. Mọi người tởm lợm không ai dám nhìn. Tuy vậy, Lạp cũng không dễ gì chấp nhận ra mình không. Cô ta hùng hổ cãi giống lên. Thấy Lạp quá ngoan cố, bà ba hiện ra sừng sững trước mặt đôi gian phu dâm phụ. Bà chỉ vào mặt Lạp mà chửi. Con đàn bà hư thối, mày không ở được cái nhà này nữa rồi. Mày cút ngay đi. Còn ở ngày nào, tao sẽ không để yên cho mày ngày đó. Còn cái thằng khốn nạn này nè, tao đã cảnh cáo mày rồi mà mày quên hay sao? Mày chuẩn bị ra quỷ ban đưa cái mặt nhục ra cho cả làng người ta biết. Cho mấy con nhân tình nhân ngái của mày á, nó rõ mày là hạng người như thế nào mà thất tính. Thằng Tứ nó hiền, nhưng tụi bay đã chọc gan nó rồi. Nó nhịn á, tao cũng sẽ không có nhịn đâu, biết chưa? Hai cặp mắt trợn trừng ú ớ, không nói ra tiếng. Vì vậy, Lạp cũng không kịp tranh chấp với Tứ về tài sản, về quyền nuôi con. Kết thúc một gia đình. Về chính Ròm, Năm Giận, Phúc và chính Khoái Chí cười, nói với bà ba. Con biết mấy cái vụ quần áo là bà chứ không ai trơn á. Coi sướng mắt quá bà ba. Hôm nay con biết ngán thằng Tứ rồi đó nghe. Phải vậy mới được chứ. Nghĩ tới cái hồi mà con Lạp nó ông ống rồi chia gia tài và giành quyền nuôi con, bị bà con lên án, còn khoái quá trời. Bà ba hiền từ ngó giận, bà hỏi: Ủa rồi mày nghe con dâu mày á, nó nói cái gì không? Đang cười nói, vẫn chợt buồn thiêu. Nghe bà ơi, cổ nói chồng con là cái phước, ham chi ông này ông nọ để đánh mất gia đình. Bây giờ phải chi mà anh Năm anh còn sống. Tôi nghèo sát đất tôi cũng chịu. Có đủ chồng đủ vợ mừng ăn chung lòng chung sức thì khấm khá mấy hồi, đèo bồng chi cho mang nhục vậy không biết. Bà ơi, con biết thằng Tư Lực á, nó cũng theo gia giảng vợ con, nhưng mà bị cổ chửi cho bẻ mặt mấy lần rồi nên im đó. Chứ nó cũng đang thèm vợ con lắm. Bây giờ con không còn, cổ ưng ai thì ưng, miễn sao cậu hạnh phúc và con của con không có bị ghẻ lạnh là được. Nhưng phải là người rảnh rang, không vợ không con, không tài tiếng. Chứ mà cái thứ như Tư Lực là dứt khoát không được. Sau khi ly dị vợ xong, Út Tứ tới cảm ơn Chính Ròm. Từ đó tên tuổi của Chính Ròm nổi lên cả huyện Mỏ Cày. Ai cũng tới nhờ cô mách hộ nếu như nhà có chuyện gì khuất mắc không giải quyết được. Bà ba, Năm Giận và Phúc có chuyện làm hoài. Tất nhiên Chính không nhận tiền của ai, nhưng quà cáp người ta đem lại rất nhiều. Chính nhận là để cúng cho ba vong hồn ngày đêm ở cạnh bên cô. Bà ba luôn nói: Tao thì chắc ở đây hoài rồi. Đứa nào tâm xấu tao đều biết hết đó. Mấy đứa tâm xấu tao biến thành cục lửa nhát trời cho nó quần dây hả? Còn mấy người tâm tốt tao sẽ tìm cách giúp, tuyệt đối không để người này lường gạt người kia. Còn thằng Năm và thằng Phúc thì phải đi đầu thai. Người chết có năm cơ hội để đầu thai lận. Kéo cửa mã 3 ngày, tuần 49 ngày, tuần 100 ngày. Lễ cúng Giáp Năm, lễ cúng Mãn Tàng. Hai đứa bày đến Giáp Năm thì đầu thai đi. Đầu thai để sống thêm kiếp nữa. Kiếp sau nhớ mừng người tốt nghe chưa? Phúc nắm tay bà, nhẹ giọng. Bà cũng đi chứ bà ba? Ôi, tao mất lâu rồi. Âm tàu đeo phủ xóa trên tao rồi, đầu thai gì nữa mày? Ôi, để tao ở lại, tao coi bà con sớm trong bầu cần gì thì tao giúp. Tao để ý con bé mồ côi đang ở với mẹ ghẻ của nó kìa, bị ăn hiếp tối ngày kia kìa. Tao còn phải theo dõi để bảo vệ nó nữa. Tối ngày đi được thì bay cứ đi đi, đừng có lo cho tao. Tao ở với con chính là được rồi. Thằng Phúc về nhà mày coi má mày có bầu bị gì thì chui vô mần con lại đi. Kiếp sau sống tốt trả hiếu cho cha má mày ngang mày. Phúc bùi ngùi. Ở với bà chưa lâu, nhưng mà con thích tính cách của bà lắm bà ơi. Thích thì nhớ tao là được rồi. Còn người ta mà, tiếng đưa ngàn dặm cũng có lúc quay lại. Tao ở canh đoán và đưa bay đi. Bay cô đi đi, mừng mà giấc dưỡng vậy có gì vui đâu. Ngồi nhà biết mình chưa siêu thoát, họ đau lòng lắm đó. Bà đôi mắt chan chứa yêu thương, nhìn chăm chăm vào bà già ma, có mái tóc búi cao trắng xóa, ôm lấy khuôn mặt phúc hậu, hiền từ mà vô cùng cảm kích. Nằm giận ôm cổ bà mà nghẹn ngào. Má à, xin phép từ nay con được kêu má bằng má nghe. Cứ thuận theo tự nhiên nghe má. Con cũng biết hàng ngày nhìn cuộc sống trôi qua trong bất lực, má cũng buồn lắm. Con càng buồn hơn khi không giúp ích gì được cho vợ con. Nhưng bây giờ má có mục đích rồi. Mục đích của má là làm đẹp cho đời. Con vô cùng ngưỡng mộ. Nếu như không luân hồi được, con cam tâm ở bên má để cùng má thực hiện tâm nguyện này. Má đừng kiếm chỗ cho con đầu thai ngăn má. Còn Năng Phúc, nó còn trẻ, chưa hưởng thụ cuộc sống được bao nhiêu. Hãy tiếp tục làm người đi em. Còn anh sẽ học hỏi má, sẽ độ cho vợ anh luôn khỏe mạnh như má độ cho cô Chính vậy nè. Sau này cổ có lấy ai đi nữa thì anh sẽ độ cho hai đứa con của anh. Bà ba cảm động, bà nắm tay Vận đang đặt lên vai mình bùi ngùi. Má cũng có một thằng con trai, con dâu của má tốt lắm. Tụi nó cũng già, cũng mãn phần rồi. Còn lợi trên đời là mấy đứa cháu nội, cháu cố của má. Má thường tụi nhỏ lắm, nhưng mà không có muốn gặp nữa. Thỉnh thoảng chạy về dòm chúng cái rồi đi. Nếu còn làm được vậy thì má mừng. Nhưng mà khi được đầu thai thì nên đi đi. Đừng có vấn vương làm gì, biết chưa? Nơi này còn nhiều chuyện sắp xảy ra lắm. Tương lai nhà nước sẽ làm lợi con đường này, sẽ đổ đan cho tiện giao thông. Các lộ khác như lộ cây dương, lộ đằng sau đều có đan hết rồi. Lâu trăm bầu đã nằm trong kế hoạch phát triển. Rồi thì người ta sẽ kéo về đây mua đất rất là đông. Sẽ có những bất công trong đời sống. Má phải ở lại. Trước hết là để bảo vệ cho con Chính Rơm nè. Sẽ tìm cho nó thằng chồng đàng hoàng. Bảo vệ cho vợ con thằng Vận. Thằng Phúc về nhà báo mộng cho cha má con tới đây mua đất đi. Bây giờ đất nó còn rẻ, nhưng mà vài năm nữa tất đất là tất vàng đó con. Năm Giận mừng rỡ. Được vậy thì mừng quá. Con luôn ao ước đường lộ mình được lót đan cho mấy đứa nhỏ nó đi học sạch sẽ, mưa nắng gì cũng không ngại. Má nghe tin này ở đâu vậy má? Trên xã họp mấy ông phổ biến chứ đâu. Họp lần nào tao không đi nghe, nghe để biết coi có cái gì mới hồn vậy mà. Cô Chính kêu lên. Con cũng gọi bằng má luôn. Má ơi, má bắt con làm thầy bói hoài sao má? Không phải thầy bói, mà là nhà tiên tri. Con sẽ đoán trước chuyện xảy ra cho người ta tránh thôi. Bộ má đoán trước được hả? Bà ba phá lên cười. Được cái con quỷ khổ. Tao là ma chứ bộ thần thánh vậy hả mà đoán. Âu ở lâu trên đời biết trước mưa nắng vậy thôi. Nhưng mà tao biết chuyện thầm kín của thiên hạ. rồi từ đó khiến cho nó bại lộ nếu là chuyện xấu. Vậy thôi à. Ở Marom nè, lúc này má thấy bầy khác trước nhiều lắm hằng, mập và đẹp hẳn ra đó. Ê nè, má gả con cho thằng Tứ nhăn Rom. Cô Chính dậy nãy kêu lên. Má, má kỳ quá đi. Bà hồn ma cười gian thích thú. Làm người hay ma, nếu có mục tiêu cao đẹp thì trong lòng bao giờ cũng nở ra những tòa sen rực rỡ, thơm ngát cả một vùng. Và trước hết, thơm toàn bộ cuộc hành trình của ta, dù dài hay ngắn. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma Ma làm thầy bói của nhà văn Lê Nguyệt. Chúng ta sẽ đón nghe những câu chuyện của cô ấy vào những lần tiếp theo nhé. Đến đây thì chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.